Thanh Quan, chương 300, Tào Ngộ cưỡng hôn, 1, gocchuyenaudio.com. Vương Hải Đào còn có một câu chưa nói, chỉ cần tiếp xúc hòa hợp với Tần Mục thì chuyện của hắn chỉ sợ là việc nhỏ không đáng gì cả, chỉ cần giao tiền tham ô trở lại, hắn sống hay chết thì người kia không quan tâm, thậm chí còn khiến Tần Mục sinh ra vài phần kính trọng. Nếu Tần Mục và Tần Lão Gia Tử có quan hệ không ai biết, vì sao không mang chiến tích truy hồi tài sản quốc gia tới trước mặt Tần Mục? Nghĩ tới đây, Vương Hải Đào khẩn trương hưng phấn xoa tay lên thủ lĩnh hai đảng ở Seattle đang bắt đầu thử tiếp xúc với Tần Mục. Quan trường tỉnh Bắc Liêu bây giờ đang dậy sóng. Buổi sáng 8:30, Đại sứ quán nước Mỹ đưa thông điệp thỉnh cầu tới tỉnh Bắc Liêu thương thảo chuyện kết hữu nghị giữa Los Angeles cùng thành phố Đằng Long, cũng đưa ra lời chào hỏi thân mật của thị trưởng Claude Los Angeles với phó bí thư huyện ủy Tần Mục của huyện Lan Chữ, muốn mời tỉnh ủy phê chuẩn cho Tần phó bí thư có thể đại biểu cho tỉnh kết nối với Los Angeles mấy ngày. Thị trưởng Claude sẽ tiến hành thương thảo sâu hơn. Tần Mục bây giờ là người quan trọng của chuyện này, cho dù Trung Quốc phái phó tỉnh trưởng đi còn không đủ, chuyện này làm mấy đại lão của tỉnh ủy vò đầu bứt tai. Chuyện này nếu đồng ý thì chức vị của Tần Mục sẽ tăng lên. 24 tuổi Tần Mục đã trở thành quan viên cấp tỉnh, chuyện này chẳng phải thần thoại hay sao? Quan trường Trung Quốc chú ý tiến dần lên, nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, cho nên Tần Mục tự nhiên trở thành đối tượng bị đả kích các nơi. Đây là chuyện quan viên Tần hệ không muốn thấy, mà những nhân viên hệ phái khác không dễ dàng tha thứ. Vì thế những đại lão ở tỉnh biết thân phận của Tần Mục đã gọi điện cho Tần Lão Gia Tử, hỏi ý của Lão Gia Tử. Tần Lão Gia Tử nghe báo cáo tức giận mắng: Tần Mục danh con này, không ngờ làm động tĩnh lớn như vậy, hắn hiện tại đã là phó bí thư huyện ủy, chẳng lẽ muốn làm phó bí thư thị ủy sao? Đại lão nghe Tần Lão Gia Tử tức giận, đã biết rõ chuyện này nên xử lý thế nào. Nếu Tần Lão Gia Tử cho Tần Mục tiếp tục tôi luyện thì hắn nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy, tỉnh ủy nhận được yêu cầu của đại sứ quán một giờ sau, nhanh chóng tổ chức hội nghị thường ủy, dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành một đoàn khảo sát, bắt ra một tên phó chủ tịch tỉnh đầu tư dẫn đầu và bí thư thị ủy Cận Thương Giang và những quan viên tương quan của thành phố Đằng Long xuất ngoại, tiến hành gặp gỡ với chính phủ Los Angeles. Đồng thời tỉnh Bắc Liêu thỉnh cầu thị trưởng Los Angeles đưa ra câu trả lời thuyết phục. Cân nhắc đến hữu nghị tư nhân của Tần Mục, bí thư cùng Claude tổ chức một chút ngày nghỉ cho đồng chí Tần Mục và chúc hữu nghị của hai người tốt đẹp, điều này đại biểu cho quan hệ quốc tế trên chính đàn rất tốt. Ý tứ của tỉnh ủy nhanh chóng truyền vào trong thành phố Đằng Long. Tuy bây giờ cách lễ mừng năm mới 10 ngày, thành phố cũng chuẩn bị nghỉ lễ, nhưng mà tin tức bất ngờ làm cho quan trường thành phố Đằng Long sinh ra địa chấn cấp 10, mỗi người hành động giống như máy móc được lên dây cót. Việc chung là xuất ngoại, hơn nữa lại đặt TSNFS hữu nghị với thành thị phát đạt của Mỹ với thành phố, vinh quang và kỳ ngộ đang ở trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn đã lập xong đoàn khảo sát, nhân sĩ khắp nơi chuẩn bị vốn liếng, ngay cả một ít nhà xưởng xí nghiệp trong thành phố cũng bắt đầu chuẩn bị vốn đầu tư. Hào khí không hợp, chỉ có chủ tịch Vạn Hữu Niên, gocchuyenaudio.com, bí thư thị ủy xuất ngoại làm việc chung, bảo chủ tịch tạm thời thay mặt giải quyết việc chung, nhưng Vạn Hữu Niên không có bất kỳ cảm giác vui mừng nào cả, ngược lại cảm giác trên đầu có một đoàn mây đen không cách nào tan đi, làm nội tâm của hắn lạnh lẽo và sợ hãi. Thành phố của Trung Quốc thành lập hữu nghị với thành phố nước Mỹ, đây là chuyện xưa nay chưa từng có trên chính đàn, điều này đại biểu quan hệ hợp tác của Mỹ và Trung Quốc tăng lên một bậc. Cho dù trao đổi như thế nào thì đây đã là sự kiện ngoại giao quan trọng của Trung Quốc. Với tư cách bí thư thị ủy Cận Thương Giang, tất nhiên kiếp sống chính trị của hắn đạt được bước tiến không nhỏ, nhưng Vạn Hữu Niên lưu thủ thị ủy cũng bỏ qua một bên, muốn bằng cuộc đánh bạc này tăng tiến là không có khả năng. Biết được tin tức này thì ánh mắt Vạn Hữu Niên hiện ra hào quang cừu hận, nếu không phải tin tức của tỉnh ủy có sai, hắn cũng không có bị động như thế. Mọi người nói tính trước làm sau. Nội tâm của hắn rốt cuộc sao động không ít. Cận Thương Giang là lão hồ ly, nếu không phải sớm nhận được tin tức này, tuyệt đối sẽ không ngồi ổn như tượng. Trong thời gian qua hắn chính là Khương Thái Công, mà lưỡi câu cá phẳng lại câu Vạn Hữu Niên là con cá lớn không đúng. Vạn Hữu Niên lập tức bỏ qua suy luận này. Sự kiện của Tần Mục hoàn toàn mang tính bộc phát, chuyện không có bất kỳ người nào có thể đảo ngược được lại thay đổi. Tần Mục ở trong đó khẳng định đảm nhận vị trí cực kỳ quan trọng, thậm chí còn sự kiện tiền giả cũng bị Tần Mục chuyển hướng. Vạn Hữu Niên cảm thấy tự trách về cái báo cáo hiệu quả và lợi ích của mình, nhưng chuyện đã phát sinh phải nghĩ cách đền bù. Mọi người nói thường ở bờ sông sao không ướt chân, lăn lộn trên chính đàn thời gian dài nên đường cong ngả rẽ hắn quá rõ ràng. Địa vị như hắn tiến thêm một bước quá khó khăn, nhưng mà muốn giáng chức thì quá dễ dàng. Hiện tại cải cách đã lục lọi ra bộ dáng, cũng ít xuất hiện sai lầm, hơn nữa ước nguyện ban đầu của mình đúng, cách làm cũng đúng, ai có thể phủ nhận. Tần Mục lâm vào sự kiện tiền giả lại cải biến quan hệ ngoại giao. Nghĩ tới đây tâm tình của Vạn Hữu Niên bình tĩnh một chút, hắn cân nhắc quan hệ lợi hại trong đó, liền điện thoại cục công an thành phố Thôi Phó Cục trưởng Thôi Vĩnh Thọ. Thôi Vĩnh Thọ là thân tín của Vạn Hữu Niên, trong điện thoại Vạn Hữu Niên cường điệu cửa ải cuối năm phải làm tốt các biện pháp phòng ngừa, để ngừa phần tử không hợp pháp phá hư không khí, yêu cầu thành phố tổ chức hội nghị trị an chuyên nghiệp. hắn muốn đích thân chủ trì Thôi Vĩnh Thọ cùng Vạn Hữu Niên có tình canh giống nhau, cục trưởng Hồ Khai Dũng đã bị Cận Thương Giang điểm danh cùng đi tới nước Mỹ trong tình bảo thành phố Đằng Long chọn 5 người, Thôi Vĩnh Thọ cố gắng cả buổi cũng phải đầu tư cảm tình thế nhưng mà thời gian đã không kịp, mang theo một bụng hờn dỗi lại nhận được điện thoại của Vạn Hữu Niên, lập tức hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ phương Đông không sáng phương Tây sáng, không thừa dịp này làm náo trong thành phố thì Vạn Hữu Niên đúng là có sai lầm rồi, thành phố Đằng Long bắt đầu ra sức đấu nhau, tranh thủ mấy danh sách có hạn kia, Tần Mục thì rảnh rỗi, mang theo Hàn Tuyết Lăng, Anna đi dạo cửa hàng ở Seattle. Không thể phủ nhận Tần Mục phỏng đoán hai nữ nhân này có quan hệ xoắn xuýt, nhưng bề ngoài không có gì, thời điểm hai nữ nhân díu dít chọn mặc thử quần áo, Tần Mục nói với người bán. Góc truyện audio.com, hàng một tiếng, liền đi tới tầng cửa an ninh hẻo lánh hút thuốc cách chương.